Tiên Linh Đồ Phủ, chương 971. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 97.171, Vô Mộng Sơn. Gác sách, còm quang mang tán đi, Linh Ngọc phát hiện, đoàn người đứng ở một chỗ đại thiên thế giới ngoại vi. Tại sao là nơi đây? Linh Ngọc ngạc nhiên nói, nàng còn tưởng rằng, biết xem trước vào cuộc giống nhau, trực tiếp truyền tống đến thế giới nào trong. Gì, đây là, thần tiêu giới. Tiên Nga thanh âm mang theo kinh hỉ. Bà, Linh Ngọc nghi hoặc, Tiên Nga cười nói, thần tiêu giới, ngươi không nhớ rõ sao? Linh Ngọc hồi tưởng một chút, là nam thiên nhất tới gần Nhiễm Nhạc thiên đại giới. Tiên Nga gật đầu, thần tiêu giới có thể nói là nam thiên lớn nhất đại thiên thế giới, cũng là quản lý nghiêm khắc nhất đại giới. Đây là có đại thừa chân giữ đại giới, đương nhiên không được có thể tùy ý ra vào. Linh Ngọc hiểu, có đại thừa là một giới chủ. Làm sao sẽ cho phép khác đại thừa đem trong nháy mắt truyền tống đạo tiêu thiết lập tại trong giới hạn? Đó là cửa vả A, từ nghịch chỉ cách đó không xa, nơi đó có không ít tu sĩ tiến xuất. Chúng ta đi qua đi, thần tiêu giới quản lý đã nghiêm ngặt, lại rộng rãi. Chỉ cần giao vào giới phí dụng, là được tùy ý ra vào, tính danh xuất thân hết thảy không hỏi. Điều này làm cho Linh Ngọc mấy người cảm giác được một loại đại giới tự tin. Có đại thừa tọa chấn. Bọn họ căn bản không quan tâm những người khác xuất thân lai lịch. Linh Ngọc nghĩ đến Minh Trần Giới, Hoài Tố có phải hay không cũng làm như vậy không nói từng nói qua. Đan tiêu xem lập, trăm giới thần phục, nghĩ đến khi phái không thể so với thần tiêu giới kém. Hoa, thật là tráng quan, tiến nhập thần tiêu giới, người thứ nhất kêu người là A Bích. Thần tiêu giới phong cảnh, cùng thương minh giới, tam thai giới không giống nhau lắm. Nơi đây không có một tòa tiên thành. Lại có chẳng chịt tiên sơn. Này trên tiên sơn, xây lên kiến trúc hùng vĩ, quan sát nhân gian. Trong đó cao nhất lớn nhất một tòa tiên sơn, cao tới mấy ngàn trượng. Vân Hải chỗ ở vị trí, liên sơn thắt lưng cũng không tính là. So với tiên sơn càng hùng vĩ, là trên núi những kiến trúc kia. Tiên cung, vân thành, cự tháp, rõ ràng không phải tiên thành, lại so với bọn hắn thấy bất luận cái gì một tòa tiên thành đều hùng vĩ hơn. Chư vị tiền bối, là lần đầu tiên tới thần tiêu giới sao? Một cái bề ngoài chừng 50 tuổi, quần áo ngăn nắp sạch sẽ, mang trên mặt ân cần nụ cười tu sĩ đứng trước mặt bọn họ. Linh Ngọc quan sát hắn vài lần, đó là một trúc cơ tu sĩ, lấy tuổi tác đến xem, kết đan có khả năng đã vừa phải, cùng với nói là tu sĩ, không bằng nói là người làm ăn. Nụ cười của hắn, cử chỉ, đều vừa đúng, lễ phép mà không mất thân cận. Tiên Nga đứng ra, cái này tu sĩ nói, chúng ta cần muốn tìm một nơi ở, thích hợp, sẽ không thiếu ngươi tiền thuê. Này người vui mừng, liên tục gật đầu, tiền bối yên tâm, ta giả lý làm dòng này vài thập niên, chưa từng có ra khỏi sai lầm. Vô Mộng Sơn phụ cận mấy ngàn dặm, không có ta không quen. Ngài chỉ để ý nói yêu cầu, bảo quản cho ngài tìm được thích hợp. Tiên Nga cùng người này can thiệp trong lúc, Linh Ngọc nhìn về phía tòa kia cao nhất tiên sơn. Đó phải là Vô Mộng Sơn A, thần tiêu giới chủ, Vô Mộng Chân Quân đạo tràng. Vô Mộng Chân Quân là một vị hành sự tương đối đặc biệt đại thừa tu sĩ. Khác đại thừa đạo tràng, tuyệt không dễ dàng khiến người ta ra vào. Tỉ như đan tiêu xem, bản quan cũng không bên ngoài mở ra. Tử Dĩnh Bắc Cực Thượng Chân Cung càng phải như vậy, không người dẫn đường, căn bản không có thể tìm tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Mộng Chân Quân cũng không nhưng, hắn liền như vậy đại đại liệt liệt. Tùy điện mà đem mình đạo tràng xây ở đại thiên thế giới lối vào, tùy ý người khác quay lại. Thậm chí, ở Vô Mộng Sơn trên khai ra từng gian động phủ, chỉ cần có tiền, có thể mua một cái hoặc là tô một cái, cùng đại thừa tu sĩ. Một chỗ, cái này cách làm, ở cao giai tu sĩ gian phong bình không tính là quá tốt. Bán thuộc sở hữu đạo tràng động phủ. Luôn luôn vơ vét của cải hiểm nghi. Bất quá, bọn họ cũng không dám nhiều hơn bình luận, đại thừa tu sĩ tính cách cổ quái không ít, Vô Mộng Chân Quân loại này, thật không coi vào đâu. Bên kia, Tiên Nga nói mấy phe yêu cầu, tu sĩ vui mừng quá đỗi. Hai gã hóa thần, bên người mang theo cân nhắc danh nguyên anh, yêu cầu động phủ phẩm chất càng cao càng tốt, nhưng lại dự định trực tiếp mua, đây chính là thật lâu cũng không có nhận được làm ăn lớn. Cái này tu sĩ không yên tâm hỏi một câu, vị tiền bối này, ngài nếu như dự định ở Vô Mộng Sơn đưa ở, thì không phải là tiền có thể mua được. Không bằng, ở chung quanh vài tòa núi mua lấy một bộ động phủ, như thế nào? Tiên Nga lắc đầu, chúng ta liền là hướng về phía Vô Mộng Sơn tới, ở khác chỗ mua, không có ý nghĩa. Cái này tu sĩ hưng phấn thẳng xoa tay, ngài, có đầy đủ bảo vật. Tiên Nga cau mày một cái, không trả lời, loại này liên quan đến tài vật vấn đề, có chút vượt quá. Cái này tu sĩ lập tức phản ứng kịp, liên thanh đáp. Nhỏ lập tức mang mấy vị đi qua, hắn đi tới bên cạnh, hướng một gã lão tu sĩ tiếng la. Không bao lâu, một điều khiển chạy như bay đình ở trước mặt bọn họ. Đây là một điều khiển dùng kết đan kỳ thiên mã kéo chạy như bay, tốc độ không thế nào nhanh, nhưng rất thư thái. Các vị tiền bối, mời. Tiên Nga hắn phục vụ rất hài lòng, trở về Linh Ngọc cùng Từ Nghịch nói vài lời. Đoàn người trên chạy như bay, chốc cơ tu sĩ quát một tiếng, chạy như bay hướng Vô Mộng Sơn bước đi. Xe bay tốc độ thả rất chậm, tựa hồ tận lực cho ngoại lai tu sĩ trở lại thăm viếng thời gian. A Bích cùng Thúy Vũ thấy hưng phấn không thôi, Kỳ Kỳ cha cha thảo luận thần tiêu giới phong cảnh. Linh Ngọc mỉm cười nghe, từ tam thai giới như vậy địa phương đi ra, chứng kiến thần tiêu giới rộng rãi như vậy cởi mở đại thiên thế giới, khiến người ta có một loại tâm linh cảm giác an toàn. Thế giới này, tổng sẽ không lại bị người xem ra a. Tay trái đột nhiên bị người đụng tới, Linh Ngọc quay đầu, vừa lúc trên Từ Nghịch ánh mắt. Nàng co rúm người lại, lại bị Từ Nghịch dùng sức bắt lại. Linh Ngọc trong lòng dâng lên một chột dạ, rời ánh mắt. Từ Nghịch cũng không nói gì, nhưng là không có buông tay nàng ra, thẳng đến chạy như bay ở Vô Mộng Sơn chân dừng lại, chỉ có buông ra. A Hát muốn mua Vô Mộng Sơn động phủ mấy các loại, một cái hình dung nhếch nhác, thoạt nhìn chưa tỉnh ngủ tu sĩ tiếp đãi bọn hắn. Mặc dù người này bề ngoài không chịu gò bó, nhưng không ai dám xem nhẹ hắn. Lại là một vị hóa thần tu sĩ, chạy tới quản lý động phủ buôn bán, điều này thật sự là quá lãng phí, coi như nơi này là đại thừa chân quân đạo tràng, cũng không thể như thế lãng phí a. Bọn họ thuê trúc cơ tu sĩ cung kính địa hành lễ, đáp. Tiền bối, chúng ta muốn mua địa tử hoặc huyền chữ đẳng cấp động phủ. Vô Mộng Sơn động phủ chia làm thiên địa huyền hoàng tứ đẳng, cao nhất thiên tự động phủ, nhất tới gần Vô Mộng chân quân đạo tràng, địa tử cùng huyền chữ ở sườn núi, vàng chữ ở chân núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn mua thiên tự động phủ, không phải có tiền là được. Này thiên tự động phủ, Vô Mộng chân quân chỉ ban thưởng cho mình đích nhánh ở lại, ít ỏi một ít, cũng là đi quan hệ, chỉ có mua được. Linh Ngọc bọn họ ở thần tiêu giới không có nửa điểm mạng giao thiệp, mua không được thiên tự động phủ. Còn như vàng chữ động phủ, tuy là dính vào Vô Mộng Sơn động phủ bên, có thể linh mạch cùng chung quanh tiên sơn thượng đẳng động phủ so với, không có thật nhiều lâu dài, tính giới bỉ không cao. Vì vậy, bọn họ trực tiếp nhắm vào địa tự cùng huyền chữ động phủ. Cái này hóa thần tu sĩ mắt buồn ngủ nghiêng mắt nhìn qua bọn họ. Yêu, thật có tiền nha. Bên kia nhìn lại, nhìn chúng trở lại nói giá tiền. Nói, lại đánh ngáp, tay chống đỡ cái đầu, từng điểm ngủ dậy thấy tới. Nhân ra là hóa thần tu sĩ, coi như thái độ phục vụ không thế nào tốt, cũng không tiện nói gì. Đường đường một cái hóa thần, chạy tới bán động phủ, đã quá ủy khuất, còn muốn khuôn mặt tươi cười nghênh nhân. Quá gây khó cho người ta. Các vị tiền bối, mời tới bên này. Trúc cơ tu sĩ dẫn Linh Ngọc mấy người tiến nhập một tòa thiên thính. Đi vào, A Bích cùng Thúy Vũ hai cái liền ầm ĩ lên. Không được trách các nàng, Linh Ngọc cũng bị trong thiên phòng danh tác kinh động đến. Chỗ ngồi này thiên thính, bản thân liền là cái giả thuyết bản đồ. Bọn họ tiến nhập thiên thính, Vô Mộng Sơn vô chủ động phù tẫn ở trước mắt, mỗi một chỗ rõ rõ ràng ràng. Thật giống như bọn họ bản thân bay ở Vô Mộng Sơn giữa không trung tựa như. Càng kỳ diệu chính là, cái này giả thuyết bản đồ còn có thể lui thả, nhìn chúng người nào vô chủ động phủ, điểm chúng sẽ đưa thân vào cái này động phủ cảnh tượng giả tường bên trong. Linh Ngọc tự nghĩ, như vậy thủ đoạn, nàng cũng có thể làm được, nhưng, làm được như thế lớn nhỏ mị di, tùy tâm sở dục, liền cần một ít tài liệu chân quý chống đỡ. Đại thừa chân quân chính là đại thừa chân quân, thật là có tiền. Mấy người tinh tế thương lượng, cuối cùng tuyển định một chỗ u tĩnh rộng rãi động phủ. Linh khí còn tại kỳ thứ, rộng mở tối trọng yếu. Linh Ngọc cho nên muốn mua động phủ, mà không phải thuê, chính là định, ở thương minh giới bên ngoài thành lập một cái cứ điểm. Về sau Thái Bạch Tông hoặc là Tử Tiêu kiếm phái đệ tử ra thương minh giới, có thể nhờ giúp đỡ cứ điểm. Cái ý niệm này sớm đã có, chỉ là ngoài ý muốn ở tam thai giới khốn hơn 600 năm, cho đến hôm nay mới có cơ hội thực thi. Trở lại nguyên lai trong điện đường, trúc cơ tu sĩ đem bọn họ nhìn chúng động phủ chỉ cho hóa thần tu sĩ xem. Cái này hóa thần tu sĩ gật đầu, chỗ này là địa tự động phủ, giá không thấp á. Các ngươi đều biết ở Vô Mộng Sơn mua động phủ quy củ a, tiền bối, vãn bối đã nói với bọn họ. Trúc cơ tu sĩ vội hỏi, được rồi, hóa thần tu sĩ lại đánh ngáp, đem các ngươi dự định tiền trả lấy các thứ ra, ta đánh giá định giá. Vô Mộng Sơn mua động phủ, không thu linh thạch, dù cho cực phẩm linh thạch cũng không thu. Đến hóa thần, linh thạch liền không có ý nghĩa gì, càng không cần phải nói đại thừa. Vô Mộng chân quân nếu như cầm mình đạo tràng đi ra bán một đống linh thạch, vậy coi như cười rơi nhân giới rất nhiều đại thừa tu sĩ răng hàm. Ở chỗ này mua động phủ, phải bỏ ra là các loại linh bảo, không câu nệ tài liệu, pháp bảo, công pháp, chỉ cần được cho linh bảo là được. Tiên Nga trực tiếp ném ra một tấm ngọc giản, đây là nàng ở tam thai giới cuộc trong đổi lấy tố thể pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa thần tu sĩ qua loa liếc mắt nhìn, nói, đồ đạc không sai, có thể quy ra tiền nửa thành. Nửa thành, cũng chính là còn có 9,5 thành. Phần này tố thể pháp, có thể nói là khó tìm bí pháp, cơ nhiên chỉ có thể quy ra tiền nửa thành, Vô Mộng Sơn địa bì quả nhưng đắt vô cùng. Bọn họ không có nghi vấn hóa thần tu sĩ định giá pháp, đại thừa môn hạ hóa thần, nếu như chút bản lãnh này cũng không có, còn có tư cách trông cửa. Linh Ngọc ngẫm lại, từ trong lòng lấy ra một cái túi càn khôn, bỏ lên trên bàn. Cái này hóa thần liếc nhìn nàng một cái, rũ ra túi càn khôn. Đây là cái gì phá vướng mắc sắt vụn? Chứng kiến túi càn khôn trong đổ ra đồ đạc, dẫn đường trúc cơ tu sĩ suýt chút nữa nhịn không được. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua, có người đến Vô Mộng Sơn mua động phủ, xuất ra những thứ này phá đồ đạc. Ai biết, hóa thần chứng kiến những thứ này, con mắt lập tức thẳng. Hắn nuốt nước miếng một cái, niết lên một khối cục sắt, tỉ mỉ, từ trên xuống dưới xem một lần. Vật ấy, quy ra tiền một thành, chưa xong còn tiếp, VS suy tư một chút, một quyển này đến cùng gọi gì? Cách chương.